chàng rể quyền thế, chương 648, góc truyện audio.com. Ngụy Thanh nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của mọi người, lúc này liền cười đắc ý, mở miệng nói, mọi người có thể không biết Thế Tử Minh được coi như là vua của quân khu ở Đà Nẵng. Đây chính là chuyện bí mật những người không phải ở trong quân khu sẽ không được biết. Nghe nói năm đó khi quân đội Quy Đức đến Trung Á để cùng chiến đấu với Mỹ, Thế Tử Minh dẫn theo 1.000 người và ngựa, dẫn đầu đội quân Quy Đức đánh lui quân đội của Mỹ, chiếm lấy lãnh thổ của bọn họ. Cho nên Thế Tử Minh không phải người của quân đội, nhưng địa vị của anh ta ở quân khu Đà Nẵng lớn mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được. Cháu chuẩn bị tiến vào doanh trại Quy Đức lên mới có tư cách để biết chuyện này. Người bên ngoài căn bản không hề hay biết. Hơn nữa, nghe nói Thế Tử Minh đã không tham. Trường 64 OM ra cuộc khảo sát tuyển chọn người gia nhập quân đội Quy Đức 3 năm. Nhưng lần này anh ta sẽ đến. Có thể gặp mặt Thế Tử Minh là có cơ hội thể hiện lòng tôn kính với anh ta. Nếu như lúc này có thể thuận lợi gặp Thế Tử Minh, cuộc đời này của cháu coi như không còn gì để tiếc nuối. Vẻ mặt Ngụy Thanh vô cùng cảm khái, một nhân vật như Thế Tử Minh tuy không phải là người trong quân đội, nhưng anh ta cống hiến cho nước nhà không ít chiến công hiển hách, được ví như một vị vua của Đà Nẵng quả nhiên không sai. Trong quân đội Đà Nẵng, đặc biệt là quân đội Quy Đức, tất cả mọi người đều coi anh ta vị một vị thần. Trước giờ Ngụy Thanh chỉ biết có một vị đại thần bí ẩn hành động ở chiến trường Trung Á, người này được rất nhiều người trong quân đội thần tượng. Nhưng gần đây anh ta đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho cuộc đánh giá quân đội thì mới biết được Thế Tử Minh trong truyền thuyết chính là thần tượng của anh ta. Hiện tại, anh ta sắp thực hiện được nguyện vọng của mình, bảo anh ta làm sao không kích động được đây. Cái gì? Đây là chuyện có thật sao? Không chỉ có, Trương Thể nhìn thấy thống lĩnh họ Đường kia còn có thể gặp được Thế Tử Minh trong truyền thuyết sao? Hai người Lữ Lâm và Thanh Nhã kích động đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bọn họ đều là những người của thế hệ trước ở Đà Nẵng, cùng trải qua thời đại của Thế Tử Minh, cho nên biết rõ sức nặng của ba từ này. Nhưng mấu chốt của vấn đề chính là Thế Tử Minh vốn dĩ là một con người vô cùng thần bí, có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, bản thân sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đúng vậy, đương nhiên là có thể nhìn thấy. Ngụy Thanh vô cùng đắc ý mở miệng nói. Tuy nhiên, quân đội Quy Đức có quy định, vào thời điểm diễn ra cuộc khảo sát người nhập ngũ, mỗi một quân sĩ đều có thể mang theo 3 người cùng tham gia, nên đến lúc đó Khánh Vân cũng cùng đi đi. Nói xong những lời này, Ngụy Thanh nhìn Trịnh Khánh Vân, trên mặt còn mang theo biểu tình đắc ý, được 3 người nhà gì nhất định sẽ đi. Thật là tốt quá, nếu có thể may mắn gặp được Thế Tử Minh, từ nay về sau cũng có thể ngẩng cao đầu mà bước vào. Biểu cảm của Thanh Nhã lúc này giống như biểu cảm của một nữ sinh sắp gặp được thần tượng của mình. Thế Tử Minh chính là người trong truyền thuyết của Đà Nẵng, là một vị vua cũng là thần là Phật. Thật đúng là hâm mộ mà. Cả đời này của chúng ta, thậm chí là kiếp sau cũng khó có cơ hội gặp mặt Thế Tử Minh. Góc truyện audio.com. Trịnh Tuấn và Thanh Linh không ngừng hâm mộ bọn họ, trong nội tâm của họ thật sự mong muốn, hy vọng có thể gặp Thế Tử Minh dù chỉ một lần, nhưng đáng tiếc lại không có cơ hội đó. Tuy nhiên, Trịnh Tuyết Dương không bày ra một chút cảm xúc nào, có thể là do Bùi Nguyên Minh chính là Thế Tử Minh, nên hiện tại cô cảm thấy Thế Tử Minh không có gì quá to lớn như trong lời mọi người nói. Giờ phút này, Thanh Nhã dùng vẻ mặt cao ngạo nhìn chị gái, nói. Chị à, năm đó chị luôn ngăn cản em kết hôn với người ta, bây giờ chị còn trách em không biết nghe lời không? Hiện tại chị mới là người sống không vui vẻ, có thể được gặp Thế Tử Minh quả là một cơ hội tốt. Chỉ tiếc đó là cuộc khảo sát nhập ngũ của quân đội, không phải ai cũng có thể tham gia. Lữ Lâm cũng mở miệng nói. Nói không chừng sau khi chúng em gặp được Thế Tử Minh, có thể sẽ dẫn anh chị đi gặp anh ta được thì sao? Mặc dù bên ngoài có tin đồn rằng Trịnh Tuyết Dương là người phụ nữ bí mật của Thế Tử Minh, nhưng Lữ Lâm và Thanh Nhã không tin điều đó. Trịnh Tuyết Dương có tư cách gì mà đòi làm người phụ nữ của anh ta? Còn về việc nhà họ Bùi đã tặng xính lễ gì cho nhà họ Trịnh, người ngoài không rõ ràng. Tuy nhiên dù có như thế nào, Trịnh Tuấn và Thanh Linh cũng vô cùng ngưỡng mộ hai người bọn họ. Phía sau, Bùi Nguyên Minh mở miệng nói, không phải chỉ là một cuộc sát hạch nhập ngũ thôi sao? Mọi người muốn tham gia như vậy, đều có thể tham gia, nhưng con không muốn đi, bởi nó vô nghĩa. Giọng nói thờ ơ của Bùi Nguyên Minh khiến những người có mặt ở đây đều ngây người. Những lời này nói ra khiến cho bầu không khí trong căn phòng trở lên im lặng. Cách chương.